Xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn cuốn sách Ký ức Tây Nguyên của tác giả Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên chính ủy Mặt trận Tây Nguyên, chính ủy Quân đoàn 3, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tập 11. Đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai của chúng trong nhiều năm đã thực hiện nhiều chính sách thâm độc và tàn bạo ở Tây Nguyên, hòng mua chuộc dụ dỗ đồng bào, chia rẽ sự đoàn kết giữa người Kinh, người Thượng. Chúng đặt ra nhiều quỷ kế nhằm thu phục các tù trưởng, kích động lòng tị hiềm giữa các dân tộc, bày trò lập khu tự trị, lập các tổ chức sắc tộc, dân vệ, bảo an, các đơn vị đặc biệt, nuôi dưỡng phun rô, gom dân lập các khu dinh điền, khu trù mật, trại tị nạn, hòng ngăn chặn sự giao lưu giữa miền xuôi, miền ngược, tách cá ra khỏi nước, tách đồng bào Tây Nguyên ra khỏi đại gia đình dân tộc Việt Nam, ra khỏi cách mạng để dễ bề đàn áp, xâm lược. Nhưng mọi âm mưu thủ đoạn của chúng đã liên tiếp bị thất bại. Đồng bào ngay từ thời cách mạng mới thành công đã một lòng một dạ đi theo con đường của Bốc Hồ, tức Bác Hồ, con đường đầy ánh sáng của Giang. Họ nói, giặc Mỹ còn ác hơn cả thú rừng, chúng đi đến đâu là nát rừng nát rẫy đến đó. Và rừng Tây Nguyên có nhiều thú dữ, nhưng không có con thú nào ác bằng thằng Mỹ đâu. Thật vậy, trong những năm giặc đến Tây Nguyên, cả một vùng cao nguyên rộng lớn trở nên sơ xác vì bom đạn, vì chất độc hóa học. Làng buôn cháy, nhà rông đổ, tượng mồ bị trúng đạn pháo, nương rẫy hoang hóa, lũ làng phiêu bạt, nay đây mai đó, góc rừng, xó núi chạy giặc tránh bom. Trong những năm tháng ác liệt đó, đồng bào vẫn một lòng một dạ hướng về cách mạng, hướng về miền Bắc, về Bác Hồ với niềm tin son sắt như cây cơ nia hướng về vía mặt trời, rễ cắm sâu vào lòng đất mẹ. Họ hát: người ê đê chưa một lần gặp mặt Bác Hồ mà trong bụng còn thương hơn cha mẹ, người ran rai chưa được ra miền Bắc mà trong bụng thương Bác Hồ hơn mẹ cha. Các lực lượng vũ trang Tây Nguyên ngay từ lúc mới ra đời đã được sống trong niềm yêu thương và tin tưởng đó. Với đồng bào thì bộ đội, thì quân giải phóng chính là cách mạng, là con cháu của Bác Hồ. Nhớ lại những năm đầu đứng trên đất cao nguyên, khi lực lượng còn ít ỏi, bộ đội phải cùng ăn, cùng ở, cùng phát rẫy làm nương với đồng bào. Những người lính Tây Nguyên chúng tôi không thể nào quên được hình ảnh những người mẹ, người chị hiền từ lầm lụi suốt ngày trên rẫy, ngoài rừng, dưới suối, lo cho chúng tôi từng củ sắn, bắp ngô, ngọn rau, con cá, đêm về cũng lại cặm cụi vá áo cho từng chiến sĩ. Chúng tôi cũng không thể nào quên được những ngày khắp buôn cao làng tấp, đồng bào bừng bừng trong khí thế nổi dậy, diệt ác, phá kềm, buộc sáng rực trời, tay mang nỏ, giáo mác, cung tên, trong tiếng chiêng tiếng mõ vang dậy núi rừng, đồng bào đã đứng lên đồng khởi cướp chính quyền, thành lập các đội du kích, các đơn vị bộ đội địa phương. Các đơn vị bộ đội chủ lực Tây Nguyên tồn tại, trưởng thành nhanh chóng và chiến thắng được kẻ địch chính là vì được đồng bào yêu thương, tin tưởng, che chở, cưu mang. Chúng tôi đã dựa vào đồng bào mà sống, mà xây dựng, mà huấn luyện trong những năm dài gian khổ, thiếu thốn, khó khăn. Nhớ lại những năm 1968-1969, khi mà tổng lương thực dự trữ cho cả chiến trường gần như đã cạn kiệt, địch lại phản kích, tìm diệt, xúc tát gom dân, rải bom B-52, rắc chất độc hóa học, tung biệt kích thám báo rất ráo riết. Khi mà Lầu Năm Góc tuyên bố Việt Cộng đã hết hơi, mà đồng bào các dân tộc ở khắp các buôn làng đã chung tay cưu mang che chở cho chúng tôi một cách vô tư và đầy cảm kích. Theo số liệu thống kê lúc bấy giờ thì nhiều địa phương thuộc Kon Tum, Gia Lai đã đóng góp tới 80% thu hoạch của cả tỉnh cho bộ đội. Rất nhiều chuyện cảm động về tình quân dân ta bấy giờ đến nay chúng tôi vẫn không sao quên được. Giữa mùa thu hoạch lúa mà nhiều gia đình vẫn tự nguyện ăn sắn, ăn bắp hoặc củ nâu rừng thay cơm để dành gạo cho bộ đội đánh giặc. Hỏi vì sao thì đồng bào trả lời một cách thật tự nhiên: bộ đội ở phía trước đang khó khăn, mình ở nhà kiếm cây ra cách cũ ăn cũng sống mà. Hoặc đuổi được thằng giặc Mỹ thì có phải ăn cái rau rừng cách củ nâu cày bụng nó cũng ưng. Ngoài việc đóng góp hàng năm cho cách mạng, mỗi lần có bộ đội về hoạt động ở địa phương hoặc sau mỗi trận đánh, đồng bào lại đem trâu bò, đem heo gà, gạo nếp đến cho bộ đội. Có những bà mẹ, có những em bé đi xa cả một ngày đường đến gặp bộ đội chỉ cốt đưa được 5-3 lon gạo, lon ngô, thậm chí chỉ một gùi củ sắn. Tôi nhớ có lần, hình như sau chiến thắng Pleymen thì phải, để mừng chiến thắng, nhiều làng buôn đã đi suốt lúa về giác gạo, thổi cơm, mổ heo đãi cả một đơn vị lớn, đông đến cả 100 người. Lại một chuyện nữa, một lần các đồng chí lãnh đạo Kon Tum đến thăm bộ tư lệnh, đang thời kỳ thiếu đói. Từ cán bộ đến chiến sĩ đều phải lên rừng, xuống suối kiếm cái ăn. Khách đến thật khó nghĩ, dường như rất hiểu sự khó khăn của bộ đội. Các đồng chí lãnh đạo địa phương đã đem tặng lãnh đạo bộ tư lệnh một con heo nặng chừng 10 kg để các đồng chí bồi dưỡng. Thật là người giàu trong bếp giàu ra, ta nghèo đến khách thăm ta cũng nghèo. Tôi hôm đó chúng tôi quyết định mổ heo nấu cháo để toàn thể cán bộ chiến sĩ đều được hưởng một bữa ăn tươi. Sau bữa liên hoan cháo heo vui vẻ đó, càng nghĩ tôi càng thấy thấm thía câu thơ của cụ Nguyễn Trãi thuở nào: tướng sĩ một lòng phụ tử, hòa nước sông chén rượu ngọt ngào. Tình thương yêu của nhân dân Tây Nguyên với bộ đội chẳng những chỉ là chuyện nhường cơm sẻ áo, mà còn là sự chung sức chung lòng. Khi bộ đội chúng tôi đến đâu, cho dù là đèo cao, rừng rậm, cho dù là gần ngay sào huyệt của kẻ thù, chúng tôi vẫn thật yên lòng vì lúc nào cũng nghĩ có nhân dân ở bên. Dường như trận đánh nào, chiến dịch nào chúng tôi cũng mở, đồng bào cũng góp công, góp sức. Làm đường, bắc cầu, đào hầm hào, tiếp lương tải đạn, chuyển thương, tất cả đều có sự đóng góp lớn lao của bà con các dân tộc. Có chiến dịch, đồng bào tham gia đến cả mấy ngàn ngày công, đóng góp hàng ngàn tấn tre gỗ. Thật cảm động khi được thấy những bà mẹ, ông bố, đôi khi là cả những em bé đi bên bộ đội trong những cuộc hành quân. Áo các mẹ, các chị, các em đẫm mồ hôi vì đường xa, vì trên vai gùi nặng những đạn, những gạo. Được hỏi đại loại: mẹ già rồi, việc đánh giặc đã có chúng con. Thì các mẹ trả lời: cách mạng bằng nhau cả mà. Ý các mẹ muốn nói rằng công việc đánh giặc không phải của riêng ai, ai cũng phải làm, ai cũng có phần, cũng phải làm, cũng được góp công góp sức. Là vậy nên mới có chuyện dân công Tây Nguyên đi chiến dịch mang theo cả cối để giã sắn, giã ngô, mang theo cả cuốc cả dao để đào măng, nhặt rau, nhặt quả tự túc. Đồng bào thường nói: đi với bộ đội phải tự kiếm cho no cái bụng thôi, gạo để dành cho bộ đội đánh giặc chứ. Tình thương yêu của đồng bào đặc biệt dành cho các đồng chí thương binh. Tôi nghe chuyện có một cô gái Ba Na tự làm bị thương mình để vào đồn địch xin thuốc về cứu chữa cho một chiến sĩ ta bị thương. Tôi lại được nghe báo cáo có gia đình ven đường 14 nuôi dưỡng thương binh ta cả tháng trong nhà ngay sát gần căn cứ địch. Lại nghe ở buôn nọ có cả mấy thớt voi chở thương binh đi bệnh viện hoặc trả về đơn vị. Và còn nghe trong mùa xuân tổng tiến công năm 1968, có nhiều đồng chí vì là lần đầu tiên đánh vào thành phố, đánh xong không biết đường rút ra đã bị kẹt lại. Đồng bào đã hoặc là dẫn đường đưa về tận hậu cứ, hoặc là che chở nuôi dưỡng nhiều ngày. Cái quý nhất đối với đồng bào Tây Nguyên là con cái. Ở vùng đất này, do đời sống khó khăn, nạn hữu sinh vô dưỡng thường xảy ra. Vì thế đẻ được một đứa con nuôi lớn, đồng bào thường không muốn cho đi xa nhà. Nhưng khi cách mạng cần, đồng bào sẵn sàng. tiễn những đứa con yêu vào bộ đội, một bà mẹ ở huyện 6 Kon Tum nói: "Con thằng Mỹ phải đánh, con đi đánh Mỹ là con thương mẹ, mẹ cho con đi đánh Mỹ là mẹ thương nước, thương buôn làng." Những bà mẹ Tây Nguyên có 2-3 con nhập ngũ rất nhiều. Mẹ Cáp ở Buôn Huê Trang có 2 con lớn đi giải phóng. Thằng con út mới cao bằng khẩu súng trường, mẹ cũng động viên đi luôn. Ở nhà mẹ tham gia du kích, có lần dùng dao quắm bắt súng thám báo, có lần xung phong giữ làng cả tháng để du kích đi đánh giặc. Những tấm gương như vậy trên đất Tây Nguyên không phải là hãn hữu. Trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước, Tây Nguyên đã có 19 người con ưu tú được nhà nước phong danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong đó có nhiều người có ảnh hưởng rộng rãi, cả nước biết, như Đinh Núp, Cơ Pa Cơ Lương, A Sâu và Pui San, tức A Xanh, trong bài hát "Người lái đò trên sông Po Ko" của nhạc sĩ Cẩm Phong, vân vân. Nhưng còn nhiều hơn cả là những người anh hùng vô danh mà dường như ở huyện nào, tỉnh nào, dân tộc nào cũng có. Ấy là những du kích, những chiến sĩ đột ấp xuất sắc ở huyện Năm Kon Tum. Là một ông già du kích mắt loà đã đi vào ca dao thơ ca: "Già siêu xe chân chậm mắt loà, đánh giặc giỏi như chim pơ xe đánh ó." Là ông già rau muống bí mật làm liên lạc cho bộ đội, giữa bốn bề đồn bốt vẫn giữ được tấm ảnh Bác Hồ thời 95. Là cả những em bé dẫn đường cho bộ đội. Khi dẫn đường, em luôn luôn đi trước, hỏi thì trả lời rất giản dị: "Mình không đi bằng bộ đội được, phải đi hơn, vì nếu gặp địch nó bắn mình chết không sao. Còn bộ đội chết, không có ai chỉ ra cái đường cho người Xê Đăng, người Ba Na đuổi thằng Mỹ giải phóng buôn làng." Thật không có câu nói nào giản dị hơn, nhưng cũng không có câu nói nào chứa đựng tình cảm nặng sâu hơn thế. Được nhân dân các dân tộc Tây Nguyên tin tưởng, cưu mang, che chở và chung sức đánh giặc, cán bộ chiến sĩ Tây Nguyên càng gắn bó với nhân dân, với truyền thống từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ. Các đơn vị bộ đội chủ lực luôn luôn thực hiện được khẩu hiệu "Đi dân nhớ, ở dân thương". Đảng ủy Mặt trận Tây Nguyên từng có nhiều nghị quyết về xây dựng căn cứ địa vùng giải phóng, từng có nhiều chủ trương, biện pháp về xây dựng hậu phương quân đội, đặc biệt là xây dựng kinh tế, phát triển sản xuất nhằm tăng nhanh tiềm lực kinh tế quân sự tại chỗ để đánh thắng địch trong bất kỳ tình huống nào. Nhiều hội nghị liên tịch giữa đại biểu và các lực lượng vũ trang với đại biểu của cấp ủy đảng và chính quyền địa phương 3 tỉnh Tây Nguyên về xây dựng căn cứ địa, xây dựng và giữ vững vùng giải phóng đã được tiến hành. Nhiều lớp bồi dưỡng cán bộ địa phương được tổ chức, rất nhiều lượt cán bộ quân đội đã được tung về các địa phương để xây dựng cơ sở. Trong điều kiện vừa tác chiến, vừa củng cố, vừa huấn luyện rất khó khăn, bận rộn, các đơn vị vẫn thường xuyên tổ chức những cuộc nói chuyện, tuyên truyền về chính sách của Mặt trận Dân tộc Giải phóng, về tình hình thời sự trong nước và thế giới, về chiến thắng của quân và dân ta, cũng như vạch trần những âm mưu và hành động thâm độc của kẻ thù, rồi tổ chức các cuộc liên hoan văn nghệ, chiếu phim phục vụ nhân dân. Nhờ thế mà trong khó khăn, gian khổ, bom đạn, quần chúng vẫn tin tưởng, lạc quan. Để xây dựng căn cứ địa một cách toàn diện, bên cạnh việc chăm lo đời sống cho dân, Bộ Tư lệnh Mặt trận còn tổ chức huấn luyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho các cán bộ quân sự địa phương, dân quân, du kích, củng cố kiện toàn các tổ chức quần chúng khác như thanh niên, phụ nữ, thiếu niên nhi đồng ở các xã, các buôn làng. Để bám trụ chiến trường, để xây dựng căn cứ và phát triển lực lượng của mình, trong những năm tháng khó khăn nhất, bộ đội B3 ngoài việc tăng gia sản xuất, cứu đói, ngoài tinh thần vượt mọi khó khăn, cần cù sáng tạo, đoàn kết, thương yêu nhau, ngoài việc làm tốt công tác dân vận, còn tỏ rõ một niềm lạc quan, tin tưởng rất sâu sắc. Niềm tin ấy được biểu lộ qua tinh thần chiến đấu kiên cường, tinh thần vượt khó khăn, ý thức bám dân bám đất, tình đồng đội, đồng chí, Niềm tin ấy còn được thể hiện qua cuộc sống hàng ngày, qua những đêm liên hoan văn nghệ, qua những bài thơ, câu hát, cùng những câu nói cửa miệng của cán bộ chiến sĩ ta. Tôi nghĩ Tây Nguyên là một trong những chiến trường khó khăn, ác liệt và bậc nhất trong những năm chiến tranh. Nhưng cũng nghĩ hiếm có ở nơi nào tiếng hát át tiếng bom lại đúng như ở đây. Những đêm liên hoan văn nghệ mừng chiến thắng, những cuộc giao lưu nhằm thắt chặt mối quan hệ quân dân và những lễ hội ở vùng giải phóng vang lên tiếng hát bộ đội ta. Tiếng hát của những người chiến sĩ còn được cất lên giữa hai chặng của một cuộc hành quân chiến đấu trên nương rẫy, ngoài sông vắng, trong viện quân y và cả bên bếp lửa nhà sàn. Bộ đội Tây Nguyên hát không hay lắm, nhưng hay hát, vui hát, buồn hát, nhớ nhà hát, sau cơn đau hát, gặp nhau chia tay nhau hát, và hát cả khi tình yêu trắc trở. Có phải chăng vì thế mà bộ đội Tây Nguyên mới có những chương trình độc đáo tham gia các hội diễn toàn miền, mới có những tiết mục tự biên tự diễn xuất sắc như bài hát Cây Sắn Tấn Công? Có phải chăng vì thế mà đoàn văn công quân giải phóng Tây Nguyên sau những lần ba chìm bảy nổi do hoàn cảnh chiến trường khó khăn vẫn hiện diện như một đoàn văn nghệ xung kích, được không những quân và dân Tây Nguyên yêu mến mà còn được nhiều nơi biết tới? Và có phải chăng vì thế mà chiến trường Tây Nguyên trở thành cái nôi ra đời của nhiều bài hát được nhiều người ưa thích và có sức sống lâu bền như Ca Ngợi Anh Hùng Núp, Tháng Ba Tây Nguyên, Em Là Hoa Pơ Lang, Đưa Anh Đi Hái Măng Rừng, Cô Gái Vót Trông, Bóng Cây Cơ Nia, Người Lái Đò Trên Sông Pô Cô? Tình yêu văn nghệ của bộ đội B3 còn được thể hiện qua những vần thơ, thơ in trên báo Tây Nguyên, thơ gửi ra báo Quân đội Nhân dân, tạp chí Văn nghệ Quân đội, báo Văn nghệ, thơ viết trên báo tường, dán trên báo liếp các đơn vị, thơ đọc trong các buổi sinh hoạt, thơ truyền tay, truyền miệng. Trong số những người làm thơ đó, sau này, theo tôi biết, rất ít người trở thành nhà thơ, nhưng thơ của bộ đội còn trong kỷ niệm, trong trí nhớ và trong sổ tay của bộ đội B3 hiện còn rất nhiều. Tôi còn nhớ bài thơ có tên là Xe Đi của một chiến sĩ viết hồi 1968. Xe băng qua núi qua đèo, xe đi trên gió, xe trèo trên mây, có đoàn dũng sĩ hôm nay lái xe vun vút như bay lưng trời, đường ra tiền tuyến xa xôi, vì yêu nên vạn núi đồi cũng qua, thổ hàng ra chiến hào xa, tăng cường thêm sức quân ta diệt thù. Hỡi anh hỡi chị xe thổ, tiền phương từng phút từng giờ mong ta. Tôi còn giữ trong tay, còn chép trong sổ rất nhiều bài thơ khác của cán bộ chiến sĩ ta, nhưng tôi thích nhất là bài hát Đêm Khiêng Pháo của Trung đoàn Pháo binh 40. Lời bài hát như sau: đêm nay chúng con khiêng pháo và chiếm lĩnh trận địa, đường đi chiến dịch vui sao, nghe lời Bắc căn dặn ngày nào, càng gần thắng lợi càng nhiều gian lao, đường lên Chư Mo Ray gặp mây bay, còn nhớ tóc Bác, đường cắt rừng khuya nhiều sao, còn thấy mắt Bác cười, Bác Hồ ơi, còn biết Bác thương nhiều đoàn con pháo thủ, dãi nắng dầm mưa đường chiến dịch còn xa, pháo nặng chiếu trên vai, pháo nặng chiếu trên vai, sao nặng bằng gánh giang sơn trên vai Bác. Con đường chúng con đi, cho dù có gian nguy, sao bằng đường xa Bác đã đi. Chúng con cùng pháo đêm nay trút lửa xuống đầu thù, chiến công này xin dâng Bác, Bác hẳn cùng vui. Và mỗi ai ở Tây Nguyên cho đến bây giờ cũng không thể quên mấy câu thơ vui: tà tà chân bước vào nương, tay ôm quả bí lòng thương đồng bào, về nhà lòng dạ nao nao, bát canh bốc khói lẽ nào chẳng ăn. Nhiều cán bộ ở cơ quan Bộ Tư lệnh cũng làm thơ. Tôi không rành về thơ lắm, nhưng cũng có lần đã viết những cảm xúc suy nghĩ của mình bằng một bài thơ độc vận. Ấy là vào dịp xuân 1969, một mùa xuân đầy thử thách khó khăn trên chiến trường Tây Nguyên. Bài thơ có tiêu đề Một Lòng Theo Đảng. Tôi còn nhớ có đoạn như sau: vâng lời đảng, bác ta lên đường, kiên trì đánh Mỹ, mặc phong sương, dù cho gian khổ và ác liệt, chí khí luôn luôn vẫn kiên cường. Tình ta gắn bó với chiến trường, dãy Trường Sơn đó ấy quê hương, diệt địch mở vùng sao cho tốt, để hoa chiến thắng ngát mùi hương, cho đàn em nhỏ được đến trường, cho ba, cho Mỹ hết đau thương, chấm dứt đói cơm và lạt muối, cho đàn trâu sắt chạy trên nương. Tinh thần lạc quan của bộ đội B3 còn được thể hiện trong rất nhiều câu chuyện tiếu lâm, trong lời ăn tiếng nói của lính. Đi đến buôn làng nào, đơn vị nào, tôi cũng được nghe những câu chuyện vừa hài hước, hóm hình, vừa thông minh. Có những chuyện nghe xong cười đến vỡ bụng, cười đến chảy nước mắt. Rất tiếc là hồi đó không ai kịp nghĩ đến ghi chép lại. Đó là chuyện cười, chuyện tiếu lâm của lính. Loại hình này đã phong phú rồi, cách nói của lính Tây Nguyên còn phong phú và độc đáo hơn. Tiếu, vui, sáng tạo và thông minh vô cùng. Ví dụ, ăn thì ăn cơm cục, uống thì uống nước đục, không đi thì thủ trưởng dục, đi thì địch phục, nhưng không còn phải ăn cơm cục. Rồi những chuyện về mũ cối, dép râu, về con tôm và con tép, về châu chấu và cào cào, tất cả dưới cách nhìn của lính ta đều thành ngạn ngữ, tục ngữ, thành ngữ, ca dao. Khi viết lại những dòng hồi tưởng này, trong tôi cứ lao sao, quanh quất, đàn cài lẫn lộn những tiếng hát, những giọng nói, những câu cửa miệng, vừa tiếu táo vừa hóm hình của những người lính trẻ năm nào. Tôi nghĩ đó là cách anh em thể hiện tinh thần lạc quan, niềm tin và sức mạnh của bộ đội ta trong những năm tháng khắc nghiệt và khó khăn. Chính qua khó khăn gian khổ, qua lao động sản xuất, anh em ta càng thêm gắn bó với chiến trường, với nhân dân Tây Nguyên. Những đức tính tốt đẹp, cần cù, tiết kiệm, chịu thương chịu khó, lạc quan, giản dị, quý trọng thành quả lao động, càng nảy sinh phát triển, lòng tin vào khả năng lao động sáng tạo của mình và bình tĩnh vững vàng trước mọi khả năng thử thách càng được nâng cao. Sau một năm phấn đấu đầy hy sinh gian khổ, lao động sản xuất và đem lại cho chiến trường những thu hoạch có ý nghĩa: 535 tấn thóc, 136 tấn ngô hạt, 11 tấn đậu lạc vừng, 937 tấn rau xanh, 18 tấn thịt, để lại cho năm sau 13 triệu rưỡi gốc sắn và đàn lợn 2.400 con. Không chỉ như vậy, năm 1969 còn là năm đạt kỷ lục cao nhất về tốc độ mở các chiến dịch và đợt hoạt động, cũng như về số lượng và chất lượng diệt sinh lực và phương tiện chiến tranh của địch. Đi đôi với thắng lợi trên mặt trận quân sự trong năm 1969, hơn 20.000 đồng bào các dân tộc đã giành được quyền làm chủ, vùng giải phóng ở Tây Nguyên được mở rộng và không ngừng củng cố. Khó khăn gian khổ và những thử thách mới còn đang đặt ra trên bước đường đi tới, song với niềm tin, ý chí và nghị lực được tôi luyện qua thực tiễn chiến trường, đặc biệt trong năm 1969, đồng bào và các lực lượng vũ trang nhân dân Tây Nguyên bước vào năm 1970 trong tư thế đĩnh đạc và chủ động, sẵn sàng đón nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Chiến trường sáng tạo và những thành tích chiến đấu mới. Cuộc chiến đấu giữa ta và địch diễn ra ở chiến trường Tây Nguyên rất quyết liệt, liên tục và toàn diện. Trên địa bàn chiến lược hệ trọng này, Mỹ Ngụy đã tập trung mọi cố gắng quyết giành ưu thế. Chúng đã sử dụng nhiều loại vũ khí và phương tiện chiến tranh hiện đại với khối lượng tập trung lớn. Từ máy bay chiến lược B-52 được sử dụng sớm từ chiến dịch Blamer 1965, bom 7 tấn, bom điều khiển bằng tia laser đến các loại pháo và xe tăng hạng nặng. Chúng cũng điều lên Tây Nguyên nhiều đơn vị sừng sỏ bậc nhất của quân đội Mỹ cùng nhiều đơn vị thuộc lực lượng tổng dự bị chiến lược của quân Ngụy. Tây Nguyên cũng là chiến trường được những người chỉ huy quân đội Mỹ chọn làm nơi thí điểm nhiều âm mưu chiến lược và thủ đoạn chiến thuật mới. Việc đánh bại quân địch ở Tây Nguyên là một sứ mệnh lịch sử đặt ra cho các lực lượng vũ trang và nhân dân Tây Nguyên. Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị to lớn đó, đòi hỏi bộ đội ta không những có quyết tâm cao, tinh thần chiến đấu dũng cảm, ngoan cường, mà còn phải có trình độ tác chiến và nghệ thuật đánh địch giỏi. Trong cuộc chiến đấu giáp mặt với quân thù trên chiến trường, hơn ai hết, các chiến sĩ là người đầu tiên đón nhận và có phản ứng nhạy cảm trước mọi thủ đoạn mới của địch. Trong những trận đánh đó đã xuất hiện mầm mống đầu tiên để sau này được đúc kết và bổ sung qua thực tiễn trở thành các chiến thuật hoàn chỉnh. Vượt khó nên khôn, qua thực tiễn chiến đấu mà trưởng thành, bộ đội ta đã vận dụng linh hoạt, tìm ra cách đánh phong phú, sáng tạo, bẻ gãy các thủ đoạn của địch để giành thắng lợi. Ấn tượng sâu sắc đối với tôi là trận đánh của tiểu đoàn 7, trung đoàn 66, sư đoàn 1 vào ngày 3 tháng 7 năm 1966 tại khu rừng im lặng. Trưa hôm đó, tổ trinh sát tiểu đoàn trên đường đi bám địch phát hiện một đại đội Mỹ đang dừng ăn trưa. Anh em để lại 2 người tiếp tục bám, còn 1 người chạy về báo cho chỉ huy tiểu đoàn. Ban chỉ huy tiểu đoàn 7 lúc đó gồm có các anh Lê Văn Tam, tiểu đoàn trưởng, anh Võ Hùng Cường, chính trị viên, anh Võ Quang Tịnh, tiểu đoàn phó, anh Tạ Ngọc Sinh, chính trị viên phó. Ban chỉ huy tiểu đoàn hội ý gấp và quyết định sử dụng đại đội 2, đơn vị chủ công, được tăng cường 1 khẩu cối 82 ly với 30 quả đạn do anh Võ Quang Tịnh trực tiếp chỉ huy. Nhận được lệnh, đại đội trưởng Hứa Văn Kính và chính trị viên Hoàng Thanh Bình cho bộ đội làm công tác chuẩn bị ngắn. Được trinh sát dẫn đường, cán bộ chiến sĩ đại đội 2 nhanh chóng tiếp cận quân Mỹ. Khi quan sát, thấy toàn bộ đội hình quân Mỹ nằm trong tầm bắn có hiệu quả, Võ Quang Tịnh chỉ thị cho đại đội 2 nổ súng. Ngay từ những loạt đạn đầu của cối 82 ly, cối 60 ly, chỉ huy và toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc của địch đã bị tiêu diệt. Quân Mỹ như rắn mất đầu, lại không được hỏa lực phi pháo chi viện, chúng chống cự lúng túng trước lối đánh gần, áp sát của chiến sĩ ta. Khẩu cối 82 ly do Trung đội trưởng Trương Quang Tú, quê An Thạch, Phổ An, Đức Phổ, Quảng Ngãi đánh rất giỏi, chi viện đắc lực cho bộ binh. Đại đội trưởng Hứa Văn Kính xông xáo chỉ thị mục tiêu cho chiến sĩ B-40 Phạm Đình Tá, quê Vĩnh Trù, An Nông, Triệu Sơn, Thanh Hóa, diệt hết mục tiêu này đến mục tiêu khác. Tiểu đội trưởng Nguyễn Văn Sình, quê xóm 2, Hà Ninh, Hà Trung, Thanh Hóa, Nguyễn Văn Thỏa, chiến sĩ, quê Trại Xá, Văn Côn, Hoài Đức, Hà Tây, Hoàng Minh Khôi, quê xóm 6, Quang Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình, dùng lựu đạn và súng AK diệt 8 tiền Mỹ. Trung đội trưởng Phạm Công Vụ, quê Quỳnh Thượng, Thượng Văn, Nông Cống, Thanh Hóa, dùng súng AK giết 3 tên, dùng lưỡi lê đâm chết 2 tên Mỹ khác. Đại đội 2 ở thế áp đảo, chưa đầy 20 phút đã diệt hoàn toàn một đại đội Mỹ, nêu kỷ lục lần đầu tiên một đại đội ta diệt một đại đội Mỹ trên chiến trường. Cán bộ chiến sĩ đại đội 2 kiểm tra trận địa, đếm được hơn 100 xác lính Mỹ. Tiểu đoàn phó Võ Quang Tịnh trao đổi với đại đội trưởng Hứa Văn Kính, nhất định quân Mỹ phải dùng lực lượng hành quân giải tỏa để lấy xác đồng bọn. Nói rồi anh cho đại đội 2 tổ chức trận địa phục kích và điện xin tiểu đoàn tăng cường lực lượng sẵn sàng chặn đánh quân Mỹ. Đúng như dự đoán, ngay chiều hôm đó, quân Mỹ từ đồn Đức Vinh có xe tăng, xe bọc thép yểm trợ mở cuộc phản kích vào trận địa đại đội 2. Các chiến sĩ ta đã biến trận địa phục kích thành trận địa chốt, thu hút giam chân quân địch. Chỉ huy tiểu đoàn 7 ra lệnh cho đại đội 1 và đại đội 3 xuất kích. Đại đội 1 do đại đội trưởng Trần Đình Bốn, đại đội 3 do đại đội trưởng Bùi Trung Du chỉ huy, nhanh chóng cho bộ đội vận động tới bao vây đánh vào hai bên sườn quân địch. Do kết hợp chặt chẽ giữa chốt giữ trận địa của đại đội 2 và tiến công vào sườn phía sau quân địch của đại đội 1 và đại đội 3, tiểu đoàn 7 đã diệt thêm một đại đội Mỹ, bắn cháy 3 xe bọc thép M113, buộc quân địch phải tháo chạy và dùng máy bay oanh tạc vào trận địa, hủy xác đồng bọn, xóa dấu vết thất bại. Như vậy, trận đánh của tiểu đoàn 7 đã bước đầu hình thành chiến thuật chốt kết hợp vận động